tiên này không thể tu được. Chương 28, ai là tu tiên giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đối phương là ai đi nữa, Lâm Nguyên đã nắm thế thượng phong nên không có lý do gì để dừng lại. Phòng khách vốn không rộng rãi, làm sao có thể chịu nổi sự càn quét của hai người. Dù tên mặc đồ đen có nhanh nhẹn đến đâu, có thể tránh được những cú đánh trực tiếp từ cây lau nhà, nhưng cũng không thể thoát khỏi những đốm phân bị văng ra. Dù cố gắng hết sức, hắn vẫn nhanh chóng bị phủ đầy mùi hôi thối. Thấy không thể tránh né, hắn đành cắn răng chịu đựng, không né tránh nữa, mà tấn công thẳng về phía Lâm Nguyên. Hành động nhanh như sét đánh, cây lau nhà chỉ là hàng rẻ tiền, đâu có chất liệu gì tốt, lập tức bị chém đứt đôi. Lưỡi dao găm nhắm thẳng vào tim Lâm Nguyên. Hắn thực sự muốn giết tôi sao? Thậm chí không định bắt sống để tra hỏi sao? Lâm Nguyên vội vàng né tránh, nhưng đối phương quá nhanh, khiến chiếc áo ngủ của anh bị rạch một đường. Trên ngực cũng xuất hiện một vết cắt máu chảy ra. Ngươi thực sự muốn giết ta sao? Cây lau nhà dính phân, thiên hạ vô địch, nhưng tác động chủ yếu là về tinh thần. Một khi đã trúng đối phương, thì đe dọa chết người không còn nữa. Thấy đối phương không còn ngần ngại, Lâm Nguyên cũng không chần chừ. Đối phương đã nhắm vào anh, giờ phút này không cần phải kiêng dè gì nữa. Anh hét lên một tiếng, sử dụng linh lực thay thế cho chân khí. Chiêu mạnh nhất trong quyền pháp giáng long, tụ long nhất kích, trực tiếp tung ra về phía đối phương. Hà! Dù đối phương có thể dùng dao găm để đổi mạng, nhưng thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của Lâm Nguyên, đặc biệt là quyền thế sâu sắc, hoàn toàn khác với những gì được ghi chép trong hồ sơ rằng anh bị võ giả tinh anh áp chế. Rồi nhân lúc đối phương mất cảnh giác mới bất ngờ tấn công trọng thương. Người này ít nhất cũng đạt đến cấp độ võ giả tinh anh. Tâm trạng hắn trùng xuống, lập tức bị Lâm Nguyên chiếm thế thượng phong. Hắn chỉ có thể lùi lại, dùng dao găm để chắn quyền thế của Lâm Nguyên. Cú đấm của Lâm Nguyên mạnh mẽ đập vào dao găm, linh lực thẩm thấu qua cơ thể đối phương. Đôi mắt đối phương đột ngột co lại, đôi mắt duy nhất lộ ra dưới lớp che mặt hiện rõ sự kinh hoàng. Không phải khí lực, đây là chân khí, đối phương là võ sư. Hắn rên lên một tiếng, lập tức bị Lâm Nguyên đánh bay ra xa. Hắn đập mạnh vào cửa sổ, cửa kính cũ vỡ tan, thậm chí khung cửa cũng bị uốn cong ra ngoài. Không đúng, tên nhóc này hoàn toàn không phải là võ sư. Sau một cú đấm, tên mặc đồ đen vẫn sống sót dù bị linh lực của Lâm Nguyên tấn công, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở như thiêu đốt ngũ tạng. Hắn đã từng gặp nhiều võ sư, không ai có chân khí đáng sợ như vậy. Trong lúc hắn kinh ngạc, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Hắn kêu lên, ngươi là quái vật, ngươi căn bản không phải là, chịu chết đi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp như lời gọi hồn vang lên bên tai hắn. Một sợi dây mỏng rơi xuống, quấn chặt lấy cổ hắn. A-ghi-hát-hát-hát, tên mặc đồ đen hét lên một tiếng thảm thiết. Đôi chân không thể nào cử động, hắn bị treo lơ lửng trên không trung. Lâm Nguyên đang chuẩn bị tấn công thì sững lại. Ý gì đây? Còn có người khác đang ẩn nấp xung quanh tôi sao? Chuyện gì đang xảy ra? Người mới đến hành động dứt khoát hơn nhiều, nhanh chóng treo tên mặc đồ đen lên. Chỉ trong vài chục giây, hắn thậm chí không có thời gian để giãy giụa. Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn tên mặc đồ đen này, còn mạnh hơn cả Trịnh Diệu Liệt, thậm chí có thể đỡ được một đòn của anh mà không chết. Vậy mà hắn lại bị người ta treo cổ chết như vậy sao? Người trên cao kia có sức mạnh đến mức nào? Lâm Nguyên càng thêm cảnh giác, anh cảm thấy mình như một miếng mồi ngon. Một lát sau, bịch, cái xác bị đá trở lại phòng, cùng với đó là một bóng hình quen thuộc nhảy vào. Không ai khác chính là Lâm Chánh Anh. Cô vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên bị mùi hôi thối xộc vào mũi. Vừa rồi Lâm Nguyên dùng cây lau nhà dính phân chiến đấu với đối phương. Phân bắn tứ phía, giờ đây cả phòng khách đầy những mảnh phân. Phân vốn đã hôi, nhưng khi bị dập nát và phân tán khắp nơi, thực sự không thể chịu nổi. Lâm Chánh Anh liền chạy ra cửa sổ và nôn mửa. Lâm Nguyên hỏi, tại sao cô lại xuất hiện từ cửa sổ của tôi? Lâm Chánh Anh nhìn Lâm Nguyên một cách khinh bỉ. Nói, tôi vừa qua đây thì thấy tên mặc đồ đen này đang tấn công anh. Anh đúng là may mắn của tôi. Tìm được mục tiêu của tôi nhanh như vậy. Mục tiêu gì? Thôi, vào phòng tôi nói chuyện. Lâm Chánh Anh định mang xác của tên mặc đồ đen đi. Nhưng khi thấy cơ thể hắn đầy những đốm phân, cô cuối cùng không thể làm được. Nên cô chỉ búng nhẹ vào mặt nạ của hắn, để lộ gương mặt thật. Đó là một khuôn mặt xa lạ. Lâm Chánh Anh chụp lại bằng điện thoại và gửi cho ai đó. Sau đó, cô cất điện thoại, nói, cái xác này tạm thời để ở phòng anh. Yên tâm đi, ngày mai sẽ có người đến xử lý, và cũng sẽ sửa chữa ban công bị hư hỏng. Nhưng đống phân này thì anh phải tự dọn dẹp. Trong lòng Lâm Nguyên đã rối bời, anh không hiểu tên mặc đồ đen này là ai. Và có vẻ như Lâm Chánh Anh cũng có mục đích riêng. Nhưng lại không phải như anh nghĩ. Thấy cô có ý muốn giải thích, anh cũng vui vẻ đồng ý, liền ngoan ngoãn đi theo sau Lâm Chánh Anh. Vừa vào cửa, Lâm Chánh Anh đã dùng bình xịt khử mùi xịt thẳng vào người anh. Sau đó mới đưa cho anh một đôi dép. Nếu có quần áo nam, có lẽ cô cũng sẽ bắt anh thay đồ mới cho phép vào. Lâm Chánh Anh ngồi xuống ghế ở phòng khách, tháo một thiết bị trên cổ tay và đặt lên bàn. Lâm Nguyên nhìn rõ, bên trong thiết bị có những sợi dây bạc quấn quanh. Chính nhờ thứ này mà cô dễ dàng siết cổ chết một kẻ mạnh hơn cả võ giả tinh anh. Cô bước tới tủ lạnh, lấy ra hai lon nước ngọt, đưa cho Lâm Nguyên một lon. Sau đó nói, thực ra những chuyện này tôi không nên nói với anh. Nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều, và cũng chịu không ít thiệt thòi. Thêm vào đó, sức mạnh của anh cũng vượt quá mong đợi của tôi. Nếu không tôi sẽ phải tiêu hao không ít sức lực để giết tên tu tiên giả này. Tu, tiên giả, Lâm Chánh Anh gật đầu. Nói, chắc anh cũng đã nhận ra, tôi không phải là một võ giả bình thường đúng không? Thực ra, tôi đến từ Diệt Pháp Tư. Rồi sao? Lâm Nguyên không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng nghĩ rằng điều này thật sự đúng. Xem ra mình đoán không sai. Lý do tôi chuyển đến đây là vì theo tin tức chúng tôi nhận được. Trong khu này thực ra có một tu tiên giả đang ẩn náu. Gì cơ? Lâm Nguyên kinh ngạc hỏi. Khu này, có một tu tiên giả sao? Lâm Chánh Anh gật đầu. Nói, đó cũng là lý do tôi chuyển đến đây. Vì tôi muốn dùng bản thân làm mồi nhử, thâm nhập vào khu này để điều tra tu tiên giả này. Nếu để hắn đạt đến đỉnh cao và hóa dị, có lẽ tất cả các người sẽ trở thành dưỡng chất cho hắn. Vì vậy cần phải tiêu diệt hắn trước khi quá muộn. Lâm Nguyên hỏi, ý cô là, tên mặc đồ đen vừa rồi là tu tiên giả. Lâm Chánh Anh gật đầu. Cô định nói thêm, nhưng điện thoại đột ngột reo lên. Cô ra hiệu cho Lâm Nguyên chờ đợi. Cô bắt máy, nói, vâng, đội trưởng, là tôi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ha ha, nhanh hơn dự kiến của anh nhiều đấy. Tôi tưởng ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng, không ngờ ngày thứ hai đã. Đợi đã, cái gì, anh nói tên này không phải là người ở khu này. Hắn không phải là tu tiên giả. Lâm Chánh Anh từ từ đặt điện thoại xuống. Vẻ mặt cô kỳ lạ nhìn Lâm Nguyên, hỏi, Lâm Nguyên đúng không? Hãy thành thật nói cho tôi biết, gần đây anh có gây ra chuyện gì không? Cách chương.